Chương 87, giới chủ canh thứ nhất. Trên đỉnh chiến tranh Diệp Chu cùng Dâu Trắng đối quyết cũng là được thế giới tần đạo phát sóng trực tiếp, tất cả ngoạn gia đấu ở xem lấy một màn này, có không ít ngoạn gia ở Diệp Chu đánh bại tam đại tướng về sau cũng đã nảy sinh thôi ý, bọn họ cũng không cho là mình có thể cùng thực lực như thế Diệp Chu chiến đấu, Diệp Chu đã đi tới bọn họ trước mặt. Ở rất nhiều ngoạn gia buông tha tham dự giới chủ chi chiến thời điểm, cũng không thiếu ngoạn gia vẫn là tâm tồn một tia cơ hội, trở thành giới chủ có thể lấy được đồ đạc nhiều lắm quá lớn. Đây là một cái lớn vô cùng bánh gạ tổ, không có người nào có thể không phải tâm động, phiêu lưu cùng hồi báo là thành tỷ lệ thuận, bọn họ chính là đánh bạc. Vì vậy đến bây giờ, cho dù Diệp Chu đã đánh bại thế giới mạnh nhất Dâu Trắng, điều này làm cho tâm tồn thối ý nhân càng thêm kiên định lý do của mình, mà nguyện ý đánh bạc nhân lại thấy được Độc Mộc Chu cũng là một bộ trọng thương dáng vẻ, trọng thương liền mang ý nghĩa, cơ hội của bọn hắn lớn hơn. Nhưng là bởi lúc trước Độc Mộc Chu đưa qua phân chiến lực cường đại, cho nên những người này liền liên hợp lại cùng nhau. Giới chủ chi chiến, bọn họ toàn bộ đều sẽ 10 ưu tiên đối phó Độc Mộc Chu, sau đó sẽ tới nội bộ quyết ra người thắng, không thể không nói đây là trước mắt mới chỉ, có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Thế giới thông cáo, giới chủ chi chiến gần mở ra, xin tất cả ngoạn gia đăng nhập thế giới, xin tất cả ngoạn gia đăng nhập thế giới. Thế giới thông cáo, giới chủ chi chiến gần mở ra, xin tất cả ngoạn gia đăng nhập thế giới, xin tất cả ngoạn gia đăng nhập thế giới. Thế giới thông cáo, giới chủ chi chiến gần mở ra. Xin tất cả ngoạn gia đăng nhập thế giới, xin tất cả ngoạn gia đăng nhập thế giới. Diệp Chu trong đầu tự nhiên cũng có tin tức này. Chợt một cái, Diệp Chu liền biến mất mạ gì nệ phò, điều này làm cho người ở chỗ này đều bị lôi cái không được, đám người chỉ có thể quy tội Độc Mộc Chu cái kia có thể so với kỳ dự tốc độ. Mà ở sẻn gỗ củ gặp đám người trong mắt, Độc Mộc Chu biến mất tuyệt đối không phải một cái bình thường hiện tượng, hai người không khỏi thật sâu lo lắng, Độc Mộc Chu xuất hiện giống như một cục đá. Đem thế giới cái này vốn là không an tĩnh ngoài khơi khuấy động được càng thêm vần đủ. Theo từng cái ngoạn gia tiến nhập giới chủ chi chiến chuyên dụng á không gian, trận này lấy trên đỉnh thời gian chiến tranh làm trọng yếu căn cứ chiến tranh rốt cuộc vang dội. Tiến nhập nơi đây về sau, Diệp Chu liền ngồi xuống, lôi đỉnh lực lượng đang ở chữa trị hắn thể nội thương thế, dù sao vi lượng điện lưu cũng là trị liệu thân thể con người phương thức cao nhất, cộng thêm chấn động quả thực đang ở tiêu hóa Dâu Trắng lưu lại ở trong cơ thể hắn chung quanh phá hư lực chấn động. Bất quá hắn kẻ bùn sổ củ vẫn là mở, bá vương sắc cũng uy hiếp lấy tiến nhập lấy một cái chiến trường người. Có thực lực không đủ ngoạn gia dĩ nhiên là bị bá vương sắc trực tiếp chấn choáng đều không phải số ít. Đó chính là Độc Mộc Chu. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Giết đi qua, phú quý hiểm trung cầu A có người nhắm thẳng vào Diệp Chu, đã là không áp chế được đối phó Độc Mộc Chu ý nghĩ. Dục vọng luôn là có thể khu động một nhóm người lớn. Theo hắn vừa động thủ một cái có một nhóm lớn ngoạn gia, đủ loại công kích thủ đoạn. Súng tháo, quyền cước, đủ các loại quả thực năng lực liên tiếp xuất hiện, tại bọn họ đến Diệp Chu bên người phía trước, những người này liền có một bộ phận bị bá vương sát sở chân choáng, bất quá bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tinh tường nhận thức đến bọn họ lúc này ngã xuống là có bao nhiêu may mắn. Lôi long. Diệp Chu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưu động tại hắn chung quanh hát sắc lôi đỉnh liền hóa thành vì một cái dữ tợn lôi long, há to miệng, kéo khỏe mạnh thân thể chính là hướng phía những người này trùng kích đi qua. Bọn họ tại sao có thể là Diệp Chu lôi long đối thủ, lôi long chỉ là một thẳng trùng kích đi qua, tất cả mọi người đã bị lôi đình cho điện cùng một than đen giống nhau, mất đi sinh mệnh, sau đó ở hiện thực thế giới, các nơi trên thế giới đều có ngoạn gia từ vạn giới hiện ra, bọn họ đều là bị Diệp Chu đánh bại ngoạn gia, hải tặc thế giới bọn họ là không có cơ hội. Á không gian bên trong. Hành, chớ đắc ý Độc Mộc Chu, ngươi ỷ vào sở hữu hưởng lôi quả thực liền cho là mình vô địch sao, ngươi xem ta như thế nào đối phó ngươi. Các huynh đệ, đem đồ của chúng ta lấy ra. Răng rác thanh âm truyền đến, Diệp Chu một phát hiện, dĩ nhiên là Hải Lâu Thạch, tuy là không hiểu nổi bọn họ là làm sao tìm được lớn như vậy một khối, bất quá cũng vẫn tính là đối với hắn có lòng, đối phó hắn đều đã nghĩ đến biện pháp như thế. Hiện tại bảo vệ ngươi không phải là sấm sét sao, đến khi Hải Lâu Thạch đồ chơi này đeo vào trên người của ngươi, nhìn ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta, phải biết rằng cái đồ chơi này ở cái này thế giới nhưng là không đạt được nhiều. Nghe nói là chuyên môn đối phó năng lực giả, ngươi còn không có nghĩ đến còn có loại này đồ đạc a, ha ha ha. Phía sau một mảnh tiểu đệ hợp thời đưa lên miễn phí khen. Hai anh, một đám vai hề. Có ai là gan, mặc dù tiến lên một bước, hôm nay giới chủ vị trí ta là nhất định phải được, thức thời liền chủ động rời đi, nếu không cái này thế giới ta muốn phải đem các ngươi đá đi ra. Diệp Chu nói rằng, lúc này thương thế của hắn đã ổn định. Tuy là lúc trước hắn cha nở dê tha y cũng có thể thu thập bọn họ những tờ layer này, nhưng là vì mình về sau suy nghĩ, Diệp Chu vẫn là lựa chọn đi đầu chữa trị thương thế, bây giờ chính là đánh thắng giới chủ trận chiến thời cơ, Diệp Chu cũng thì không cần lại tiếp tục chữa thương đi xuống. Cái không gian này là vì giới chủ chi chiến chuyên môn khai phá ra, nơi này không gian hữu hạn, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian, tự động rời khỏi giả vẫn có thể bảo lưu 357 ở cái này thế giới hoạt động quyền lợi, ta có thể dành cho các ngươi cần thiết chống đỡ, nhưng là không phải thần phục ta, xin mời đứng ra, chúng ta hôm nay ở chỗ này làm một cái kết, là ngựa chết hay là lửa chết, kéo ra ngoài lưu lưu. Diệp Chu thanh âm không lớn, cũng rất có lực xuyên thấu, chiến trường từng cái ngoạn gia cũng có thể nghe. Có Diệp Chu thoại ngữ, rất nhiều ngoạn gia trở nên càng thêm dao động, có không ít người đã bỏ đi, mà cũng có người dự định một con đường đi đến đen, cần phải cùng Diệp Chu phân ra một cái cao thấp. Độc Mục Chu, muốn ta thần phục ngươi, đừng có nằm ngộng, cái này thế giới cũng không phải là ngươi nói coi là, cái này thế giới là chúng ta có chung, hôm nay để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Cùng hắn cùng nhau ngoạn gia không phải số ít. Diệp Chu hàn mang lóe lên. Minh Ngoan Bất Linh, Lôi Vực. Theo Diệp Chu xuất thủ, càng nhiều hơn lôi đỉnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chúng nó cấu kiến một cái lôi võng, liền im lặng đợi ở Diệp Chu thân thể phía trước. Ở trả giá một gã ngoạn gia bởi vì không thắng được chân mà tan thành mây khói đại giới sau đó, tất cả các người chơi đều đã nhận thức được mình cùng Độc Mục Chu chênh lệch, mặc dù là bắt đầu nhất mạnh miệng vị kia đã ở lực lượng tuyệt đối dưới cúi đầu, sau đó Diệp Chu lại dọn dẹp sạch một nhóm người sau đó, giới chủ vị từ hắn thu được 88, xích chi thạch phần 2.